Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, sát cơ. Quỷ thuật lớp lăng, khóa, nương theo lấy búp bê tiếng kinh hô. Hiện trường người xem không khí đột nhiên nhiệt liệt lên. Bên trên một bàn tranh tài, đối một phần nhỏ trò chơi lý giải tương đối sâu người xem tới nói. Vẫn tương đối đặc sắc, bộ phận này người xem phần lớn tập trung ở bạch kim kim cương phân đoạn. Tại trò chơi lý giải bên trên đã đến bình cảnh kỳ, mà nghĩ muốn lần nữa xông phân, cần yếu tố liền tương đối nhiều. Một cái người chơi thực lực tổng hợp, ở chỗ bản thân kiến thức cơ bản thừa lấy ý thức nhân với năng lực cá nhân cuối cùng lại thêm tao. Thao tác, kiến thức cơ bản trọng yếu nhất. Tiếp theo là ý thức, mà một chút trợ giúp cùng binh tuyến bên trên chi tiết vấn đề, liền trở thành tổ hợp thành ý thức một trong điều kiện tất yếu. Xác lợi dụng Twisted Fate kiềm chế cùng vận doanh, cùng tại mang tuyến cùng trưởng khống Baron phương diện một chút bố cục. Đối với mấy cái này người xem ý thức tăng lên rất có ích lợi, nhưng tuyệt đại đa số người xem sở dĩ xem so tài chính là vì đồ cái việc vui. Nói cách khác, bọn hắn muốn nhìn loại kia tuyển thủ chuyên nghiệp sướng rên thao tác. Muốn thông qua tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác từ đó học tập đồng thời tăng lên mình tao thao tác. Tiêu chuẩn, kỳ thật loại phương thức này đối đầu phân trợ giúp cũng không tính lớn. Rất nhiều bạch ngân thanh đồng phân đoạn người chơi bọn hắn tại đặc biệt anh hùng bên trên đồng dạng có thể làm ra rất bình thường tú thao tác đến. Nhưng cuối cùng chính là không thắng được. Tất cả đều là bởi vì đồng đội là hố bức sao? Cũng không hẳn vậy. Còn nhiều mưu bức nguyên một cục. Kết quả cuối cùng như xe bị tuột xích người chơi. Đây chính là ý thức bên trên khiếm khuyết. Đương nhiên, cô nhi lưu manh không xứng thắng, cũng đã trở thành trò chơi thua trận trọng yếu nguyên nhân. Lý Mục lựa chọn lớp lăng. Đối vị Pon Fizz, trận đấu này đặc sắc a. Fizz giai đoạn trước có lẽ sẽ bị áp chế một chút, nhưng chỉ chờ tới lúc nó đến cấp 6 về sau, song phương ai ép ai liền toàn bộ nhờ người thao tác. Búp bê nhịn không được mở miệng nói ra. Đối Pon loại này tại trên thế giới đều tiếp cận đỉnh tiêm cấp tuyển thủ tới nói, dùng sao nhảy tránh rơi lớp lăng V kép kỹ năng vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá lớp lăng tại S6 tháng 4 phần phiên bản bên trong, V kép kỹ năng đường đạn tốc độ còn không có bị suy yếu. Muốn tránh né có một chút khó khăn. Cái này cần Pon duy trì tinh thần độ cao tập trung. Mà quỷ thuật lớp lăng làm toàn liên minh một cái duy nhất 4 cái kỹ năng đường đạn tốc độ cũng đã có cải biến anh hùng, nó tại tháng 6 phần liền sẽ nghênh đón đối với mình mà nói rất nghiêm trọng một đao. Hiện tại, còn có thể kiên cường một đoạn thời gian. Lớp lăng chỉ có thể ở giai đoạn trước ngăn chặn Fizz kinh tế. Đơn giết là rất khó làm được. Khách quan mà nói, Fizz tại trung hậu kỳ ngược lại tương đối dễ dàng đối lớp lăng tạo thành đánh giết. Chỉ cần lớp lăng cho cơ hội trước tiên đem chuyển vị kỹ năng giao rơi về sau, liền muốn 10 phần cẩn thận. Lưu ngang cái giải thích tại phân tích ở giữa, song phương tuyển thủ đã nhau nhau tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Màu lam phương EDG chiến đội, top lane Nautilus, jungle Lee Sin, mid Fizz, ADC as sở thủ, phụ trợ Braum. Màu tím phương sắc chiến đội, top lane lựa chọn Chandle, jungle Olaf, mid quỷ thuật lớp lăng, ADC danh, phụ trợ Alistar, EDG tại bắt đầu sau trước tiên lựa chọn bão đoàn xâm lấn. Một bộ muốn cùng sắc đánh một cấp đoàn dáng vẻ, có Braum tại, áp chế một chút không gì đáng trách, mà lại Ash tại cấp 1 ADC bên trong. Đến một lần có nhất định xạ trình bên trên ưu thế. Thứ hai công kích của nó còn có thể đối với địch nhân tạo thành giảm tốc hiệu quả. Phụ tá đồng đội năng lực rất là không tệ. Xác lựa chọn tránh chiến. nhưng không có nhường ra dã khu ý tứ, mà là dự định tại phụ cận bồi hồi. Nơi này hẳn là có mát. Mình tiêu ký hai nơi bụi cỏ, EDG có chút mò cá ý tứ. Bọn hắn mục đích chủ yếu kỳ thật chính là trinh sát một chút MLX di soát dã phương hướng cùng tiến độ. Có thể bắt được người thì tương đương với tiện thể, không thể bắt đến liền là xong. Lấy xác trước mắt chiến thuật tố dưỡng, EDG đối với cái này cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Muốn đổi bắp kéo sao? Minh hỏi một câu. Không cần, nghĩ nuôi ta heo. Vlilop sợ là nghĩ nhiều nha. MLXG không thèm để ý chút nào. Bên trên bàn hắn đều bị như thế đối đãi qua, còn có cái gì sợ? Có bản lĩnh một lần nữa. Cái này bàn vì sao tuyển Olaf? Còn không phải là bởi vì Olaf loại vật này đơn đấu tại dã khu không giả bất luận kẻ nào. HP càng ít, Olaf càng mạnh mẽ, người khác không dám nói. Đánh Lee Sin, MLXG vẫn là có tự tin. Hạn chế lại cảnh đường dưới. Ta đi làm hắn, đánh bắp thời điểm, MLXG nói thẳng. Không có vấn đề, Minh nhẹ gật đầu, Tam Ken hắn hạn không chế trụ nổi. Graham vẫn là có thể hạn chế một chút, mà lại nếu thật là so với trợ giúp năng lực, Alistar nhị liên ổn định khống chế muốn so Graham mạnh hơn một chút. Mình mặc dù là người mới, nhưng tuyệt đối không thể so với Mỹ cây Âu yếu. Sân khấu trên màn hình lớn, hình tượng đã thật sớm tập trung tại Midland. Lý Mục không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp lựa chọn bình thuốc biến dị đi ra ngoài. Fizz tương đối bảo thủ một chút, lựa chọn nhiều lan giới. Nhiều lan giới có thể cung cấp HP cùng hồi lam năng lực. Để giai đoạn trước Fizz tương đối thịt, đã không có tiêu hao tâm tư. Bình thuốc biến dị đương nhiên liền không quá thích hợp. Nhìn thấy Fizz ra giả, Lý Mục trong lòng nhất định, thỏa, như vậy cũng tốt so Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Ngươi cũng làm xong kháng ép chuẩn bị, vậy ta tất nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Cấp 1, Lý Mục trực tiếp càng binh tuyến kéo ép, không chút khách khí. Pon cũng không hoảng hốt, chỉ là du tẩu tại kinh nghiệm khu biên giới. Giai đoạn trước ăn ít hai cái đao không sao, nhưng kinh nghiệm là tuyệt đối không thể lạc hậu. Mít lên tại song phương đều là gai khách anh hùng tình huống dưới, một khi có một phương tại kinh nghiệm bên trên có lạc hậu, kia muốn lại đuổi theo là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình. Lý Mục ấp chế rất bình thường hung. Cấp 3 liền đem Fizz trên thân tiêu hao phẩm FF khô. Đương nhiên Lý Mục bản thân lam lượng cũng không phải đặc biệt đầy đủ. Dưới loại tình huống này, Olaf cưỡng ép vọt vào màu lam phương giã khu, cướp đi Clearlop một tổ ba sói. Vlilop không dám đối cứng, nhà mình Fizz lượng máu cùng lam lượng đều đã không nhiều. Giai đoạn trước e kỹ năng tung tăng đối Fizz lam lượng tiêu hao vẫn là 10 phần to lớn. Trợ giúp phương diện lơ lăng yếu lĩnh trước một bậc, một trọi một giống như lại đánh không lại. Ăn ta một tổ ba sói, quay đầu ta muốn ngươi 10 tổ F4. Vlilop thối lui. Ngược lại đi soát mình đường dưới đường sông cua đồng. MLXG ý đồ Clearlop đã nhìn ra. Mặt ngoài là vì phản mình dã quái. Trên thực tế MLXG làm là như vậy tại xâm lấn đồng thời bảo vệ tốt nhà mình lên đường. Cưỡng ép đem hắn bức bách đến xuống nửa dã khu. Dạng này chỉ cần xác đường dưới ổn được, Lee Sin giai đoạn trước ganh năng lực liền sẽ bị thật to suy yếu. Tương phản, EDG bên này top lên Coron liền muốn chú ý cẩn thận một chút. Bị Olaf lưỡi búa dính bên trong, giao cái tốc biến là cơ bản nhất. Phép bổ trợ trong hạp cốc mùi thuốc súng rất là nồng đậm. Mít lên, quỷ thuật lớp lăng bổ đao dẫn trước đã tiếp cận 20 cái. Nhưng đến loại trình độ này về sau, bổ đao chênh lệch liền không cách nào tiếp tục làm lớn ra. Theo đẳng cấp cùng trang bị một chút tăng lên, Fizz hiện tại đã không phải là đặc biệt e ngại lớp lăng. nhất là lớp lăng tiêu hao một khi sai lầm. Fizz hoàn toàn có thể dùng sao nhảy phối hợp quy kỹ năng đến tiến hành phản đánh. Thiếp mặt tình huống dưới lớp lăng không phải là Fizz đối thủ. Thời gian, gần sát 6 phút, mà song phương mít, cũng là tại cái này trong lúc nhất thời điểm bên trong. Tới gần cấp 6 đại quan, cho dù ai đều có thể cảm giác được, hai cái này thích khách loại hình mít ở giữa sinh ra sát khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.